Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435 có thể hay không dưỡng oai vấn đề. Mù Thanh Thiển an tĩnh ngoan ngoãn nghe vài vị cao tầng nói chuyện. Không có chủ động mở miệng. Viện chủ đối Ngô Thanh Thiển lại khẳng định khen ngợi một phen. Ngay sau đó Từ Ái nói, lần này đem ngươi đơn độc lưu lại chủ yếu là Phong Thu lão tổ muốn gặp một lần ngươi, Ngô Thanh. Thiển hiểu ý, đối tên kia mang khăn che mặt thanh y nữ tử đã bái bái. Đệ tử gặp qua Phong Thu lão tổ, Phong Thu lão tổ trên người mang theo một loại thực lạnh băng khí. Chất, tuy rằng mang khăn che mặt. Nhưng lại không khó phán đoán nàng khuôn mặt tuyệt sắc Khuynh Thành. Ngươi theo ta cùng nhau trở về, Phong Thu lão tổ đứng lên nhàn nhạt nhìn Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển cũng không cự tuyệt, gật đầu nói, hảo, Phong Thu lão tổ vung tay áo tử, liên quan Ngô Thanh Thiển cùng nhau biến mất ở thánh địa bên trong. Như vậy thủ đoạn thuyết minh Phong Thu lão tổ lập khế ước yêu thực chung có không gian hệ. Căn bản không cần triệu hoán mà ra là có thể sử dụng không gian chi lực truyền tống. Rất cường đại, chờ Phong Thu lão tổ cùng Ngô Thanh Thiển sau khi biến mất. Bạch Cập lão tổ thở dài, ta vốn dĩ tưởng phá lệ thu cái đệ tử. Hiện tại xem ra là không diễn, Phong Thu lão tổ thật là coi trọng tiểu nha đầu sao. Viện chủ sắc mặt không mừng phản ưu, Phong Thu lão tổ còn chưa bao giờ thu quá đồ đệ. Cũng không biết này tiểu nha đầu ở nàng trong tay tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, mặt khác. Vài tên trưởng tòa cũng lừa có lo lắng, tuy rằng Phong Thu lão tổ thực lực cường hãn, thậm chí sâu không lường được, chính là tính tình bản tính lại thập phần quái dị, càng là không thích vòng vo, thẳng thắn, quan trọng nhất chính là vị này lão tổ trầm mê với lập khế ước yêu thực nghiên cứu chung. Mặt khác phảng phất cái gì đều không thể đặt ở nàng trong lòng. Có thể hay không dạy ra một người xuất sắc đệ tử quá làm người hoài nghi. Bọn họ lo lắng nhất chính là Phong Thu lão tổ làm Ngô Thanh Thiển như là nàng giống nhau. Bỏ qua sở hữu, tĩnh tâm đi lộng yêu thực, như vậy mới là lãng phí Ngô Thanh Thiển mặt khác yêu nghiệt thiên phú. Bạch Cập lão tổ tự nhiên nhìn ra được tới mấy người lo lắng chính là cái gì. Khẽ cười một tiếng, hảo, Phong Thu tuy rằng tính tình có chút cổ quái, nhưng nàng nếu thật muốn phá lệ thu đệ tử, tuyệt đối sẽ không đem này dưỡng oai. Này có thể là nàng duy nhất truyền nhân, những người khác cũng không hề nghĩ nhiều. Vô luận như thế nào đều là Ngô Thanh Thiển tạo hóa. Chỉ hy vọng nàng không cần bị dưỡng oai liền hảo. Ngô Thanh Thiển đi theo Phong Thu lão tổ lại lần nữa xuất hiện khi... Người đã đứng ở một chỗ cảnh sắc duyên dáng giữa sườn núi. Nơi này linh khí dư thừa, thực vật trải rộng, tự nhiên phong cảnh cùng chân trời dáng màu liền thành một đường. Thực mỹ, giữa sườn núi kiến hai tòa độc đáo nhà gỗ ngoại hai sườn là hai cái đại hoa viên, một bên dưỡng toàn bộ là linh thực, một bên dưỡng toàn bộ là yêu thực, huyết mạch hiểu được đi lên đều rất cao. Phong Thu lão tổ đi ở phía trước, cùng ta tới, lạc Ngô Thanh Thiển thành thật đi theo Phong Thu lão tổ phía sau. Vào nhà gỗ chung bài trí rất đơn giản, bên ngoài đại sảnh đặt ở một chương bàn gỗ, có mấy cái ghế dựa, trên tường treo mấy bức sơn thủy họa, một cổ thấm vào ruột gan huân hương ở trong phòng tràn ngập. Thực thoải mái, ngồi đi, Phong Thu lão tổ tiên ngồi xuống, sau đó hỏi. Ngươi sẽ pha trà sao? Ngô Thanh Thiển ngồi xuống gật đầu. Sẽ, Phong Thu lão tổ lấy ra một vại lá trà phóng tới trên bàn. Tâm thần vừa động, một gốc cây biến ảo vì viên hầu yêu thực từ nhà gỗ ngoại tiến vào. Phủng một hồ sơn gian linh tuyền. Phao đi, Phong Thu lão tổ nhàn nhạt nói. Ngô Thanh Thiển cũng không làm ra vẻ. Cầm lấy trên bàn nguyên bản trà cụ liền bắt đầu pha phao lên. Thủ pháp thuần thục. Động tác lưu sướng, không nhiều lắm sẽ, nhà gỗ nội trà hương bốn phía, cùng kia cổ huân hương quấn quanh, chẳng những không có xung đột chán ngấy, ngược lại càng làm cho người cảm thấy thoải mái, tâm thần an bình, hết chương.